Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1866, như thế cỏ kè mặc cả, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, Nhậm Thanh Hoan cảm xúc là có chút kích động, mặc dù nàng là thần hải cảnh, vẫn như trước làm không được không có chút rung động nào Nhậm gia các tiền bối, đời đời kiếp kiếp chấp trường Thiên Sơn Các. Đối bọn hắn tới nói, lớn nhất công tích, tựa hồ liền là cam đoan nhường Thiên Sơn Các có thể cứ thế mãi sinh tồn được, đến mức tấn thăng cấp bậc. Cái kia thật là có chút thiên phương dạ đàm, mong muốn tấn thăng, thật rất khó khăn, theo tới trước một trận chiến liền có thể nhìn ra. Nếu không phải là có Tô Hàn, có Phượng Hoàng Tông đám này yêu nghiệt, cho dù là có Ma Thần Tông trợ giúp, có thể nếu không có Tô Hàn ban cho cái kia 4 cái cỡ lớn ma pháp, chỉ sợ Thiên Sơn Các, một dạng muốn tại Ngân Nguyệt Tông này tam đại tông môn thất ngàn dưới vạn người. Phi hôi yên diệt. Những Nhậm gia đó đám tiền bối, căn bản không dám nếm thử cùng tông môn khác khai chiến, bởi vì cho dù là thắng, cũng là giết địch 1000, tự tổn 800, chẳng mấy chốc sẽ bị khác nhìn chằm chằm tông môn cho diệt đi. Mà bây giờ, Nhậm Thanh Hoan làm được, vô luận là ra tại nguyên nhân gì, vô luận là dựa vào ai trợ giúp, có thể nàng, chung quy là Thiên Sơn các chủ, có thể làm cho người đến giúp đỡ. Này chính là nàng Nhậm Thanh Hoan thực lực. Trảm diệt tam đại tông môn, lại là tổn thất cực ít, nhường những cái kia mong muốn ngư ông đắc lợi tông môn, không dám đối Thiên Sơn các phát động công kích. Một trận chiến toàn thắng, Nhậm Thanh Hoan lại làm sao có thể không xúc động. Mắt thấy Nhậm Thanh Hoan hướng chính mình xem ra, Tô Hàn lập tức khoát tay nói. Ngàn vạn đừng nói cái gì có ta trợ giúp loại hình, đó là bởi vì ngươi nhân duyên tốt, dù sao bằng hữu nhiều. Cũng là một loại thực lực, giống như là những cái kia đan sư một dạng, không phải sao? Nhậm Thanh Hoan há to miệng, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là đem những lời kia đều nuốt xuống. Ta cảm thấy không phải các chủ nhân duyên tốt, Hồng Trấn ở một bên ông bên trong ông khí mà nói, đó là bởi vì các chủ quá đẹp. Giữa sân liền yên tĩnh, Nhậm Thanh Hoan ánh mắt mang theo sát khí, trực tiếp rơi vào Hồng Trấn thân bên trên. Bốn phía những người khác cũng chỉ được cười khổ, này loại lời nói thật, cũng liền Hồng Trấn này cái đầu không linh hoạt lắm ra hỏa dám nói. Hồng Trấn đoàn trưởng có ý tứ là, như các chủ xấu xí, ta liền không giúp đỡ rồi. Tô Hàn hỏi ngược lại, còn không phải rồi, Hồng Trấn trừng mắt, ta còn thực sự cũng không tin, như các chủ là một cái người quái dị, ngươi có thể để ý, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, ngươi trong lòng nghĩ cái gì? Lão tử so ngươi còn rõ ràng. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời một trận cười to. Tô Hàn xấu hổ sờ lên mũi, hướng Hồng Trấn nói. Ngươi thắng, không có cách nào a. Mặc cho các chủ liền là dài xinh đẹp như vậy, không thấy cái kia Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ đều động tâm sao? 3 lần 4 lượt trước đến cầu thân. Hoàn Nhan Hồng Liệt lên tiếng cười nói. Đi, Nhậm Thanh Hoan trên mặt đỏ ửng lại sâu hơn một chút, rất là đẹp mắt. Nàng bình tĩnh nói, tiếp đó, liền bắt đầu tài nguyên phân chia đi. Chu Lăng Huy cùng Tiêu Giao Tử đám người nhất thời trầm mặc xuống. Ở đây có 3 cái tông môn, Thiên Sơn Các, Phượng Hoàng Tông, Ma Thần Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này một trận chiến, nói trắng ra là, chủ yếu liền là Phượng Hoàng Tông cùng Ma Thần Tông công lao, mà Ma Thần Tông lại là thuộc về Phượng Hoàng Tông kỳ hạ phụ thuộc tông môn. Tài nguyên phân chia phía trên, khẳng định là muốn chiếm cứ ưu thế cự lớn. Có câu lời nói được tốt, thân huynh đệ, rõ ràng tính sổ sách. Nhậm Thanh Hoan nhìn xem Tô Hàn, nói tiếp, lần này chiến tranh, đến cùng là như thế nào mới thắng, đại gia trong lòng cũng đều nắm chắc. Ta Nhậm Thanh Hoan không phải loại kia ưa thích chiếm tiện nghi người, nên ai cầm nhiều lắm, dĩ nhiên chính là ai cầm nhiều lắm. Ma Thần Tông chính là Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn. Ta tại đây bên trong liền không nói thêm cái gì, cứ dựa theo Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn các 2 cái tông môn, tới phân chia tài nguyên, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Chu Lăng Huy cùng Tiêu Giao Tử chờ trong lòng người đều là than nhẹ một tiếng. Bọn hắn chính là Thiên Sơn các người, tự nhiên là khuynh hướng Thiên Sơn các, ước gì tất cả tài nguyên đều cho Thiên Sơn các mới tốt, nói như vậy, Thiên Sơn các đem sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Có thể ai cũng biết. Này là không thể nào, bây giờ Phượng Hoàng Tông đã theo Long Võ Đại Lục đi lên, Tô Hàn giờ phút này còn tính là Thiên Sơn các đệ tử, nhưng hắn cũng là thống lĩnh Phượng Hoàng Tông tông chủ. Rời đi Thiên Sơn Các, đó là chuyện sớm hay muộn, mặc dù Thiên Sơn Các cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, như trước vẫn là đồng minh quan hệ, nhưng chung quy là có một chút chênh lệch. Dùng Nhậm Thanh Hoan tính cách, sợ là lần này tài nguyên phân phối, Thiên Sơn Các chỉ có thể cầm đầu nhỏ. Nói tiếp đi, Tô Hàn cười nhìn lấy Nhậm Thanh Hoan, chỉ thấy Nhậm Thanh Hoan hơi hơi trầm ngâm, nói, 19 phần, Thiên Sơn Các cầm 1, Phượng Hoàng Tông cầm 9, thế nào? Lời ấy hạ xuống, Chu Lăng Huy cùng Tiêu Dao Tử đám người khóe miệng mà đều là co quắp một thoáng. 19, thật là quá tàn nhẫn a, bọn họ nghĩ tới rồi Nhậm Thanh Hoan khẳng định sẽ để cho Thiên Sơn Các cầm đầu nhỏ, lại không nghĩ rằng, vậy mà 19 phần. Một thành tuy nói cũng không ít, có thể cùng lần này hết thảy tài nguyên so ra, quả thực là ít không thể ít hơn nữa. Mỹ nữ, người này cũng có chút quá mức a, Tô Hàn cười nói. Nhìn một chút đại trưởng lão cùng phó các chủ mặt, đều muốn quất tới. Chu Lăng Huy cùng Tiêu Dao Tử không khỏi đối mặt, mặt mo đỏ ửng, đều là chừng Tô Hàn liếc mắt. Thất ba đi, Phượng Hoàng Tông thất, Thiên Sơn các ba. Tô Hàn nói tiếp, Chu Lăng Huy đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, 7, 3 vẫn là có thể, Thiên Sơn các có thể cầm tới cũng có rất nhiều. Có thể Nhậm Thanh Hoan lời nói, lại là nhường lòng của bọn hắn lần nữa nhấc lên. Không được, Nhậm Thanh Hoan lắc đầu, đây đối với Phượng Hoàng Tông tôi nói, quá bị thua thiệt, ngươi như cảm giác đến ngượng ngùng, vậy liền 8-2 đi, Thiên Sơn các 2, Phượng Hoàng Tông 8. 4-6, Tô Hàn mỉm cười, Thiên Sơn các 4, Phượng Hoàng Tông 6, Nhậm Thanh Hoan hơi run run, đôi mắt đẹp ở trong có hào quang lóe lên, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Hàn. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói, thất 3, đây là thấp nhất. 5-5. Tô Hàn bàn tay một đám, đại gia chia đôi điểm, ai đều không ăn thua thiệt. Đám người, còn có như thế cỏ kè mặc cả, đây cũng không phải là 100 vạn, 1000 vạn linh tinh a, 3 cái tông môn, có sẵn linh tinh liền có hơn 3 vạn ức, lại thêm những linh tinh đó khoáng mạch, 1 thành liền là hơn 1 vạn ức, thậm chí mấy 1 vạn ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn ngược lại tốt, này còn càng rằng, chính mình cầm càng ít. Ngươi vô sỉ, Nhậm Thanh Hoan vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Ngươi hèn hạ, Tô Hàn cũng là vỗ bàn một cái, đứng lên. Đám người triệt để im lặng, bây giờ thời đại, lẫn nhau khiêm nhường, đều biến thành hèn hạ vô sỉ sao? Ta xem các ngươi đều rất hèn hạ vô sỉ. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói một câu, Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan không khỏi liếc nhau. Người sau cười nhạt, Tô Hàn thì là phá lên cười. Cứ như vậy đi, Tô Hàn nói. Ta Tô Hàn cũng không phải loại kia tham lam người, từ trước đến nay đến hạ đẳng tinh vực bắt đầu, vẫn nhận Thiên Sơn các che chở. Phượng Hoàng Tông đi lên đằng sau, cần linh tinh, ngươi lại là đem Thiên Sơn các linh tinh lấy ra, điền vào Phượng Hoàng Tông trống chỗ, mới để cho Phượng Hoàng Tông có nhanh như vậy tăng lên, đồng thời, cũng làm cho chính ngươi, đã nhận lấy rất nhiều áp lực. Lần này đạt được tài nguyên, thật tốt khao khao Thiên Sơn các đệ tử, để bọn hắn biết. Người Nhậm Thanh Hoan, không phải loại kia thấy sắc vong nghĩa người. Nhậm Thanh Hoan gương mặt đại hồng, lại lạ thường hờn dỗi một câu. Ta mới không có, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.